Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Khống Chế Thời Không thứ 8. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm thần ma của Tần Quân đã đánh Thời Thần Quân Chủ rời đi để Tần Quân có thể dung hợp không gian và thời gian của Nguyên Vị Diện thứ 8. Tuy nhiên sau đó thì Thời Thần Quân Chủ đã dẫn theo một số kẻ thù của Thần Quân, trong đó có cả là Nguyên Chủ thứ 7. Người này thì biết được lai lịch của Thần Quân chính là Thiên Nguyên Đế Tộc Tổ chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên thì điều này là không đúng, nhưng hiểu về một nghĩa nào đó thì cũng có thể chấp nhận được. Và Nguyên Chủ thứ 7 này đứng ra khuyên nhủ đám thần ma của Thần Quân, nhưng bọn họ không chịu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Nguyên Chủ thứ 7 nhíu mày, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân lại trung thành như thế. Nguyên Chủ, trực tiếp động thủ luôn đi, một tên thánh tướng mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được Tần Quân đang mạnh dần lên. Nguyên Chủ thứ 7 lạnh giọng nói, không thể kích thích hắn, ngươi quên rồi sao? Thời Thần Quân Chủ cứ thế đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới lai lịch của Tần Quân lại lớn như vậy. Hắn đã từng đoán Tần Quân là dòng chính của Thiên Nguyên Đế tộc, nhưng không nghĩ đến Tần Quân lại là tổ tông của bọn hắn. Đợi chút nữa đi, chờ hắn kết thúc thì chúng ta lại tới chấn áp hắn. Nguyên Chủ thứ 7 phân phó, ánh mắt một mực không hề rời khỏi con người của Tần Quân. Thế cảnh tượng này thì Siêu Thiên nheo mắt lại, chậm rãi lui ra, rồi thân hình tan biến trong tinh không. Mặc dù những người khác chú ý tới nhưng cũng không để trong lòng, còn tưởng rằng là hắn bởi vì sợ hãi cho nên mới rời đi. Ở thời không vị diện độc lập, vô số điểm sáng kết thành một sợi dây, lít nha lít nhít, còn mênh mông hơn cả tinh hải vũ trụ. Rút ngắn khoảng cách mà xem thì mỗi một điểm sáng này đều là ảnh thu nhỏ của một cái thời không. Tần Quân đang dùng ý thức để thao túng hết thảy, hắn cũng không biết được tràng cảnh bên ngoài mà chỉ chuyên tâm ở nơi này. Nguyên Vị Diện thứ 8 thực sự quá bao la rộng lớn, số lượng sinh linh đã siêu việt phạm chủ có thể thống kê sao kê. Sinh ra ở thời không song song thì càng nhiều vô số kẻ, khiến cho Tần Quân ở thời điểm sáng tạo ra thời không tuyến, tu vi cũng chậm rãi tăng trưởng lên. Trong quá trình này, tâm thần của Tần Quân vô cùng chuyên chú làm việc như cái máy. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng có lẽ cũng là thăng thương vĩnh hằng. Rốt cuộc đã thành công sáng tạo ra thời không tuyến. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, lại trưởng khống thời gian, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội trinh diệu thần ma. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, đại biểu cho việc Tần Quân đã khống chế được thời không của Nguyên Vị Diện thứ 8. Ý thức của Tần Quân bắt đầu hiển hiện ra, đứng trong thời không tuyến, vô luận phía trước hay phía sau đều không thể nhìn thấy điểm cùng. Điểm xuất phát của Nguyên Vị Diện thứ 8 không biết là đâu, tương lai thì càng xa xôi vô tận. Tần Quân nhìn thời không tuyến này còn muốn hùng vĩ hơn cả thời không tuyến hồng mông vô số lần, để cho hắn phải lâm vào trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ xem mình có nên xuyên qua hay không. Dựa theo quang ảnh mà gặp được lúc trước đã nói, hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất, sáng tạo ra Thiên Nguyên Đế tộc, sáng tạo ra hết thảy. Có lẽ cũng giống như lúc ở Hồng Mông, hắn lại xuyên qua đến trước khi mọi thứ bắt đầu, trở thành chúa tể cao nhất sau. Nhưng mở đầu Nguyên Vị Diện thứ 8 thì khẳng định đã có nguyên vị diện khác, coi như Tần Quân có muốn xuyên qua thì cũng phải thu phục thời không của các nguyên vị diện khác mới có thể xuyên qua được đến sớm nhất như mình tưởng. Chờ một chút, Tần Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối cùng của thời không tuyến thông hướng tương lai. Hắn chợt phát hiện là mình một mực lâm vào sự nhầm lẫn, chính như quang ảnh trong tổ nguyên thần tượng đã nói, ta không ở quá khứ cũng không ở tương lai, ta ở chỗ cao nhất. Hắn không nhất định là phải xuyên về quá khứ, xuyên tới tương lai cũng được mà. Tương lai của Nguyên Vị Diện thứ 8 cùng với tương lai của những nguyên vị diện khác đều phát triển trên một sợi dây, ít nhất thì tính vào mặt thời gian là như thế. Tần Quân càng nghĩ là càng kích động, nhịp tim có chút tăng tốc. Hắn bỗng nhiên bay về phía tương lai, cấp tốc qua lại trong thời không tuyến. Cùng lúc đó thì nhục thân của Tần Quân cũng biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong thời không của vị diện độc lập. Một màn này để đám người bàn cổ thất kinh, ngay cả Nguyên Chủ thứ 7 cũng là như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Thời Thần Quân Chủ kinh ngạc hỏi, vô thức nhìn về phía Nguyên Chủ thứ 7. Thân là Nguyên Chủ vậy mà để Tần Quân chạy trốn sao? Nguyên Chủ thứ 7 nhíu mày trầm giọng nói, ký tức của hắn biến mất, không có khả năng. Mặc dù là Nguyên Chủ khống chế hết thảy Nguyên Vị Diện thứ 7, có thể tùy ý vượt qua thời không, nhưng nàng lại không thể khống chế được thời không, bởi vì nàng không có vận mệnh chi luân, không có cách nào sáng tạo ra thời không vị diện độc lập, chớ nói chi là thời không tuyến như Tần Quân vậy. Thời không của vị diện độc lập nó cực kỳ cao cấp, chí ít thì nó cao cấp hơn ở nguyên vị diện, cho dù là nguyên chủ thứ bảy cũng không thể truy tìm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là nguyên chủ thứ bảy quá thư giãn, hơn nữa còn có đám người bàn cổ bảo hộ cho tần quân. Khẳng định là các người đã đùa nghịch mánh khóe, là sĩ tín nổi giận. Hắn xem như thần ma tương đối sớm đã đi theo tần quân, nên độ trung thành là tuyệt đối. Tần quân ở dưới mí mắt của hắn biến mất như vậy để hắn gần như bạo tẩu. Lúc này liền vác theo kỳ lân bá vương thương mà đánh tới. Đám thần ma khác cũng là như vậy, ngay cả lục áp đạo nhân cũng đằng đằng sát khí, đại chiến trong nháy mắt bộc phát ra. Ở trong vũ trụ mênh mông, một chiếc thuyền lớn dài tới cả dặm vạn dặm bay tới, phía trên giống như đại lục vậy, có núi non chập trùng và vô số sinh linh bay ra bay vào. Giờ phút này Tô Đế đang đứng trên đỉnh núi, phía sau là một loạt thành viên của Tô Đế Tông, khi tất cả đều là cường đại, trong đó thình lình có cả Lăng Đế. Lăng Đế bây giờ so với lúc trước thì mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm. Tông chủ, Nguyên Yêu Tông tông chủ lại tạo áp lực cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giao ra càng nhiều thần vực. Bá Hàn U mở miệng nói, bóng người như thiết tháp đứng vững ở đó, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tựa như con hung thú thét gào. Sắc mặt của Tô Đế bình tĩnh, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Giết hắn đi. Tô Đế suy nghĩ một lát rồi quyết định, cái tên Nguyên Yêu Tông này không có nghe êm tai bằng Tô Đế Tông của chúng ta. Lời vừa nói ra, các thành viên của Tô Đế Tông ở sau lưng nhếch miệng cười, đều cười đến vô cùng lạnh lùng, bởi vì bọn hắn đều đang chờ mệnh lệnh này. Đúng lúc đó có một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh Tô Đế, quỳ một chân trên đất, ôm quyển trầm giọng nói, bẩm báo tông chủ, khí tức của thiên đế biến mất, chúng ta không cách nào truy tung được hắn. Theo dò xét thủ hạ của thiên đố, thiên đế đang chiến với nguyên chủ thứ bảy, trong đó còn có cả người của thiên nguyên đế tộc. Khí tức thiên đế biến mất ư? Tô Đế giận tím mặt quay người nghiêm nghị hét lên, lời ấy là thật sao? Tuyệt đối không dám có nửa điểm hư giả. Bóng người kia trả lời âm thanh có chút phát run. Đối mặt với Tô Đế nổi giận, hắn cảm giác bản thân lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Thành viên của Tô Đế Tông khác cũng khẩn trương cả lên, bọn hắn đều biết Tô Đế cực kỳ quan tâm đến thiên đế. Thiên nguyên đế tộc, nguyên vị diện thứ bảy sao? Rất tốt. Ánh mắt của Tô Đế băng hàng, thì thào nói, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí thấu xương. Ở trong thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8, tần quân đang cực tốc xuyên qua. Hắn đã xuyên qua cả ngàn vạn ức năm. Thời gian dài như vậy đầy đủ cho rất nhiều vũ trụ sinh ra, rồi hủy diệt. Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại. Từ nơi sâu xa hắn cảm thấy là phía trước có đồ vật gì đó đang chờ hắn. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều tương lai của nguyên vị diện thứ 8. Có hình ảnh Tô Đế xưng bá nguyên vị diện, cũng có hình ảnh hắn xưng bá nguyên vị diện thứ 8, càng có hình ảnh hắn cùng Tô Đế quyết chiến, còn có hình ảnh cực đế đồ sát nguyên vị diện thứ 8, có thể nói là các loại khả năng đều có. Không giống như trước, xuyên qua thời gian dài như vậy mà hắn không cảm giác váng đầu hoa mắt, dù sao hôm nay hắn cũng là bất hủ thần niệm đại đế tam giới rồi. Hắn bắt đầu thôi động vận mệnh chi lân để cho tốc độ xuyên qua của mình càng nhanh hơn. Oanh! Tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội, rất nhanh hắn liền bay qua cả tỷ tỷ năm, nhưng vẫn không trông tới điểm cuối cùng. Đến nơi này thì thời không tuyến không còn sáng chói nữa, các điểm thời không song song càng ngày càng ít. Thông qua ảnh thu nhỏ của thời không có thể thấy được sinh linh của nguyên vị diện thứ 8 đổ thán, thần vực ngày xưa phồn hoa sớm đã không còn tồn tại. Tần quân bỗng nhiên do dự đến cùng có nên tiếp tục hay không. Hiện tại hắn không có đến thời khắc sinh tử tồn vong, không đáng để mạo hiểm. Lại đi về phía trước thì có trời mới biết chuyện gì phát sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, tốc độ tần quân trở nên chậm dần. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một hình ảnh thu nhỏ trong thời không. Có tấm hình hắn tóc tai bù xù ngồi một mình trên chí cao thần tọa, hết thảy hóa thành hư vô. Chỉ có một thiên đế cung nhẹ nhàng trôi nổi trong bóng tối, thê lương mà điều hưu vô tận. Một màn này để con ngươi tần quân co rút lại, tim hắn không hiểu sao lại quặn đau. Tại sao lại như thế? Hắn thấy tất cả hình ảnh thu nhỏ của thời không đều là hình ảnh hắn ngồi trên chí cao thần tọa không nhúc nhích. Trong tấm hình, hắn phảng phất như là một pho tượng đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Chẳng lẽ đến sau này chỉ còn lại mình chấm? Tần quân âm thầm suy nghĩ, nếu quả thật như thế thì nó sẽ tịch mịch cỡ nào? Hơn nữa là không có thích hợp. Cho dù chỉ còn lại có hắn thì hắn cũng có thể sáng tạo hết thảy cơ mà. Hơn nữa hắn không có khả năng để cho người bên cạnh mình chết sạch. Hắn dừng lại cẩn thận quan sát mình ở thời không này, mày kiếm nhíu chặt lại. Hắn phát hiện khí tức của hắn ở thời không này vô cùng quỷ dị, ánh mắt trống rỗng vô thần giống như tử thi, ngồi trên chí cao thần tọa không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này hắn ở thời không đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tần quân, rõ ràng là cách biệt thời không, tần quân lại có thể xác định là hắn đang nhìn mình. Hai người giống nhau nhìn chăm chú vô cùng quỷ dị, hơn nữa tần quân Này là đến từ cả tỷ tỷ năm sau, có trời mới biết hắn cường đại đến cỡ nào. Tần Quân bị nhìn mà trong lòng sợ hãi, thế nhưng vì vấn đề mặt mũi hắn không có rời mắt, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, không biết qua bao lâu Tần Quân không chống đỡ nổi. Được rồi, tính là chẫm thua. Tần Quân dịch khỏi ánh mắt kia mà tiếp tục xuyên qua. Nếu như vẫn không tìm thấy cuối cùng thì hắn sẽ quay đầu là bờ. Đợi ngày sau tu vi càng thêm cường đại thì lại nếm thử. Sau đó gặp vài hình ảnh thu nhỏ của thời không, tất cả đều chỉ có hắn vẫn ngồi trên chí cao thần tọa ngước nhìn, ánh mắt trống rỗng lộ ra tử khí. Dần dần Tần Quân cảm thấy khó chịu, trước khi xuyên qua thời không tuyến, cảm giác thần hồn điên đảo xuất hiện lần nữa. Cảm giác đã đến cực hạn rồi, Tần Quân không còn thôi động vận mệnh chi luân, chuẩn bị quay về. Lúc này hắn đã cường đại lên, thần thoại hệ thống cũng là như thế, không đáng phải xuyên qua để tranh thủ thời gian tu luyện. Đến bất hủ cảnh thì chỉ dựa vào thời gian tu luyện là vô dụng, nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ và cơ duyên. Đừng nói là bất hủ, cho dù đại diễn thần chi cũng có thể xuyên qua thời không. Đương nhiên xuyên toa thời gian có sự hạn chế, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh cũng không có khả năng giống Tần Quân, tùy ý tiến về quá khứ hay tương lai mà không gặp phải phản vệ. Ngay thời điểm Tần Quân quay đầu là bờ thì vận mệnh chi luân trong cơ thể hắn lại mất khống chế, cấp tốc xoay tròn. Ngay sau đó Tần Quân liền bị vận mệnh chi luân khống chế tiếp tục bay về hướng tương lai. Chuyện chó gì đang xảy ra? Tần Quân kinh sợ cố gắng thôi động bất hủ thần lực, muốn đình chỉ vận mệnh chi luân. Nhưng vận mệnh chi luân lại bộc phát ra lực lượng tuyệt cường, ngay cả Tần Quân có dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản. Có một loại lực lượng thần bí, xóa đi hệ thống. Âm thanh của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân với vẻ tràn đầy lo lắng. Xóa hệ thống ư? Tần Quân nổi giận, hắn cũng không tin là còn không chấn áp được vận mệnh chi luân. Oành! Hắn liên tiếp mở ra thiên đế thần thể đấu đạo bí tự, trạng thái nộ oán. Bất hủ thần lực tăng vọt lên, chấn áp vận mệnh chi luân. Vận tốc của vận mệnh chi luân bắt đầu chậm lại nhưng nó vẫn kéo Tần Quân bay về phía trước. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện cường quang kết nối điểm cuối của thời không tuyến. Đến nơi đây thì mỗi một thời gian điểm chỉ có một thời không, không có thời không song song tồn tại, phảng phất như là điểm cuối cùng của dòng thời gian vậy. Tần Quân trừng to mắt, căn bản không kịp né tránh liền đụng ngay vào cường quang. Thì trong chốc lát ý thức của Tần Quân lâm vào trống rỗng, ý chủ. Thời điểm hắn lâm vào hôn mê thì ngay cả âm thanh của hệ thống cũng không kịp nghe nốt. Trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức của Tần Quân bắt đầu khôi phục lại. Hắn chật vật mở mắt, mí mắt nhảy lên. Ánh vào tầm mắt là hào quang sáng chói vô cùng chướng mắt, để hắn đột nhiên chớp mắt ký ức khôi phục lại. Chấm đang ở đâu? Tần Quân vội vàng đứng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, xung quanh tất cả đều là cường quang, căn bản không nhìn thấy vật gì khác. Hai chân giống như trôi nổi trong tinh không, không có rực hút. Hướng dưới lên trên, đều không nhìn thấy điểm tận cùng. Ánh sáng ở nơi này vô cùng ấm áp, để thể xác và tinh thần của Tần Quân dễ chịu, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra bất hủ thần lực của mình đã biến mất. Giờ phút này hắn giống như một phàm nhân, ngay cả thần thức cũng không có. Năm đó hắn xuyên qua nguyên sơ kỳ vẫn còn bảo lưu tu vi, làm sao hiện tại đột nhiên không có nữa? Hệ thống, người còn đó chứ? Tần Quân trong lòng gặng hỏi, đáng tiếc không có câu trả lời. Chẳng lẽ thần thoại hệ thống đã bị xóa bỏ rồi sao? Tâm của Tần Quân chìm vào đáy cốc. Hắn đạp mạnh hai chân bắt đầu bay xung quanh, hắn phát hiện một điểm sáng, ánh sáng nơi này phảng phất như một tồn tại thực chất có thể mượn lực vậy. Một đường bay về phía trước vẫn không nhìn thấy tồn tại nào khác. Loại tình huống này giống như lúc trước khi hắn tiến về nguyên sơ kỳ gặp được không gian trắng xóa vô tận, cho nên lần này hắn không bối rối nữa. Trước kia hắn liền suy nghĩ cuối cùng của thời gian là cái gì, ở đây hắn rất có thể sẽ tìm ra đáp án. Không biết bay qua bao lâu Tần Quân không thu hoạch được gì, thế là dừng lại. Chẳng lẽ ở tương lai hết thảy đều hóa thành hư vô sao? Tần Quân nhíu mày suy đoán, bởi vì bay tới sau cả tỷ tỷ năm, nguyên vị diện thứ 8 chỉ còn lại một mình hắn. Đoán chừng Hồng Hông cũng là như vậy, về phần nguyên vị diện khác thì hắn tạm thời không có cách nào biết được. Việc cấp bách chính là hắn nhất định phải khôi phục lực lượng, không cách nào sử dụng thần thoại thương thành, ngay cả vũ trụ độc lập trong mắt cũng không thể mở ra, phảng phất như nó đã biến mất vậy. Hắn bắt đầu nội thị thì ngạc nhiên phát hiện ngay cả vận mệnh chi luân, tử vi đế tinh đạo quả cũng biến mất. Giờ khắc này hắn ngoại trừ nhục thân cường đại như trước ra thì hoàn toàn không có chút xíu pháp lực nào. Cây quát đờ phắc, Tần Quân trợn tròn mắt, thân thể run lên nhẹ nhẹ, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế có thể ổn định cảm xúc được. Hắn liếc nhìn chung quanh bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ to gan, những quang năng tồn tại thực chất này có thể giúp hắn tu luyện không đây? Nghĩ xong là hắn bắt đầu đi hấp thu ánh sáng, theo nhịp hô hấp của hắn ánh sáng tiến nhập vào cơ thể, trong chốc lát thân thể hắn co quắp lại phảng phất như muốn bạo tạc, thống khổ đến cực hạn để sắc mặt Tần Quân nhăn nhó như quả táo tàu vô cùng dữ tợn. Bởi vì không có pháp lực cho nên hắn căn bản không cách nào điều khiển ánh sáng sau khi tiến vào cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, khi mà thời điểm tần quân sắp bị giày vò đến sụp đổ thì thống khổ đột nhiên thối lui như nước thủy triều. Ngay sau đó anh cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm tựa như pháp lực đang cuôn trào, nhưng lại tạm thời không cách nào điều khiển. Thống khổ qua đi lại là sảng khoái khó lòng hình dung. Tần quân cảm giác linh hồn của mình đang ngâm trong ôn tuyền. Nếu như nói mới vừa rồi là thống khổ đến cực hạn, vậy thì bây giờ là dễ chịu đến cực hạn. Hữu hiệu thật sao? Tần quân đại hỉ, bắt đầu trắng trợn hấp thu ánh sáng ở chung quanh. Sau đó mỗi một lần hắn hấp thu ánh sáng đều không hề có cảm giác thống khổ, mà chỉ có sự sảng khoái vô tận. Hắn bắt đầu trở nên tham lam, điên cuồng hấp thu ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, da của hắn bắt đầu nổi lên những quang mang, rồi tiến vào trạng thái thiên đế thần thể. Tần quân không nghĩ ngợi nhiều nữa, điên cuồng thôn phệ ánh sáng. Thời gian ở chỗ này đã mất đi định nghĩa, hoặc là nói nơi này là không có thời gian, thậm chí ngay cả không gian phòng trừng cũng không có. Phía trước bỗng nhiên bao tới hai đạo quang đoàn, còn chúng xung với ánh sáng chung quanh càng thêm ngưng thực. Nhưng nếu như không cẩn thận quan sát thì rất dễ dàng coi nhẹ bọn chúng. Còn chúng bay tới sau lưng tần quân. Thời khắc này tần quân đang đắm chìm ở trong việc hấp thu ánh sáng cho nên không phát giác sự tồn tại đó. Hai cái quang đoàn phía sau hắn xoay tròn tựa như đang chơi đùa. Không biết hấp thu bao nhiêu ánh sáng, tần quân cũng như biến thành người sáng vậy. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, vội vàng đình chỉ lại. Đây là... Tần quân nhìn hai cái tay của mình mà lâm vào kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã là ánh sáng, một loại ánh sáng hình người. Chậm biến con mẹ nó thành ánh sáng rồi. Tần quân giờ khóc giờ cười, trong đáy lòng có chút bất an. Tình thế đã phát triển vượt qua dự đoán của hắn. Hắn đối với điểm cuối của thời gian có rất nhiều tưởng tượng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ là như thế này. Hắn đã không còn dám hấp thu ánh sáng nữa, giờ mình bị đồng hóa, có khả năng hết thảy sinh linh và sự vật đều hóa thành ánh sáng, tạo thành mảnh thế giới hiện tại này hay không? Vừa nghĩ như vậy, tần quân đã không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có cái gì đó, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy được hai chùm sáng, lớn cỡ như nắm đấm đang chuyển động phía sau hắn. Tần quân ngạc nhiên, đến cùng... đoạn cùng của thời gian, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chùm sáng có thể tự mình phi hành, phảng phất như có sinh mệnh chi lực vậy. Các người có ý thức sao? Tần quân mở miệng hỏi. Hai quang đoàn nghe xong lúc này cao tốc phi hành vòng quanh hắn xoay tròn, lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Hắn bắt đầu giao lưu với chúng nó, đáng tiếc vô luận nói gì thì không được hồi đáp. Cuối cùng tần quân từ bỏ, có lẽ hai cái quang đoàn này có linh trí, nhưng cũng thuộc về cái dạng sơ khai, căn bản không có cách nào để câu thông. Hắn bắt đầu nếm thử việc điều khiển nguồn nhiệt trong cơ thể. Hắn có một loại cảm giác là nguồn nhiệt này nó cao cấp hơn bất hủ thần lực của hắn. Khi mà hắn trưởng khống nguồn nhiệt, có thể tìm kiếm biện pháp trở về. Đợi ở chỗ này thì hắn sớm muộn gì cũng phát điên, còn buồn tẻ hơn cả nguyên sơ kỳ. Nguyên sơ kỳ thì hắn còn có tu vi, còn có thể sáng tạo ra phân hồn để giải buồn, còn có thần thoại hệ thống và tần nô làm bạn. Nhưng ở chỗ này hắn thực sự là lẻ loi một mình. Tần quân thử vận chuyển bất diệt thánh thể tâm pháp, muốn khống chế nguồn nhiệt cho mình sử dụng. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ ba vẫn thất bại. Tần quân không nhụt chí, tiếp tục nếm thử từng lần. Không biết thử đến mấy vạn lần, hắn rốt cuộc đã có thể khống chế một tia của nguồn nhiệt tùy tâm lưu động trong cơ thể. Tia nhiệt này vô luận rót vào chỗ nào thì nơi đó đều tràn ngập lực lượng đủ để phá hủy hết thảy. So với bất hủ thần lực, nó mạnh hơn không chỉ gấp trăm. Vẻn vẹn chỉ có một tia, tần quân đại hỉ, tiếp tục thôi động tâm pháp. Ở cuối của dòng thời gian thì đã không có thời gian, cho nên hắn không cần lo lắng sự tình gì khác, chuyên tâm tu luyện. Từ từ tần quân khống chế nguồn nhiệt ngày càng nhiều, ánh sáng trên người hắn bắt đầu biến mất, dần trở về dáng dấp ban đầu. Biến hóa như vậy để tần quân âm thầm mừng rỡ, hắn thực sự mình biến thành một người ánh sáng. Trong thời gian này hai quang đoàn không có rời đi, mà vẫn làm bạn ở bên cạnh tần quân. Ở một chỗ trong thời gian dài, tần quân cùng chúng nó cũng thành lập được một loại liên hệ đặc thù nào đó. Mối liên hệ này rất cổ quái, tần quân có thể cảm giác được tâm tình của bọn chúng, nhưng lại không cách nào nhìn trộm tâm lý hoạt động. Đoán chừng là linh trí bọn chúng vẫn còn quá nhỏ. Nơi này thì buồn tẻ đến cực điểm, ngoài trừ ánh sáng thì không còn sự vật gì khác. Đợi cho tần quân triệt để khống chế nguồn nhiệt trong cơ thể, hắn khôi phục thân người một lần nữa, có thể cảm giác được là mình mạnh hơn trước khi xuyên qua, mặc dù không có bất hủ thần lực, nhưng nguồn nhiệt trong cơ thể lại càng cường đại hơn. Tần quân lúc này liền quyết định ban tên cho nó. Tên mày sẽ là Chí Cao Thần Lực. Chỉ có Chí Cao mới có xứng với loại lực lượng này, xứng với thân phận của hắn. Đợi chấm hấp thu xong những ánh sáng này, chấm ngược lại muốn nhìn xem sẽ còn sót lại cái gì đây. Tần quân âm thầm suy tư, tiếp tục hấp thu ánh sáng. Đợi hắn trở về, hắn sẽ càng thêm cường đại so với mọi thứ lúc trước. Cho dù là thiên nguyên đế tộc thì hắn cũng không sợ nữa. Tần quân bắt đầu hấp thu ánh sáng, rồi ở một bên thì lại tiếp tục chuyển hóa chúng thành Chí Cao Thần Lực. Dần dần chỉ khao thần lực ở dưới sự thao túng của hắn, trong cơ thể đã hình thành lại tử vi đế tinh đạo quả. Tử vi đế tinh đạo quả quán đã siêu việt phạm chủ đạo quả, nhưng chính là đạo quả mà hắn quen thuộc. Từ từ ánh sáng chung quanh hắn càng ngày càng ít, Tần Quân cũng không nhớ rõ là đi qua bao lâu. Nếu có thời gian thì có lẽ đã qua ngàn vạn năm, có lẽ cả 10 tỷ năm. Khi mà hắn ngưng tụ nguyên thần một lần nữa, thần thức sinh ra, bắt đầu kéo dài, muốn lý giải thế giới ở đoạn cuối cùng của dòng thời gian, đến cùng rộng lớn bao nhiêu, và mấu chốt nhất là hắn làm sao để trở về. Thần thức điên cuồng mở rộng, cuối cùng Tần Quân đã hiểu rõ thế giới ánh sáng này, lớn cỡ chừng hỗn độn. Thần trí của hắn tới gần biên giới thì không cách nào kéo dài nữa, rõ ràng là không có không gian, nhưng lại có cảm giác như một bức tường vô hình vây quanh. Nếu như chấm hấp thu hết những ánh sáng này, như vậy phải qua bao lâu? Khóe miệng của Tần Quân hơi run rẩy, có chút muốn phát điên. Cảm giác mạnh lên là tốt thật, nhưng cái loại buồn tẻ này nó quá chán ngán đi. Cho dù xuyên qua mấy lần hắn cũng chịu không nổi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai quang đoàn bên người, còn chúng nhẹ nhàng trôi nổi phảng phất như ngủ say. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này thần thức dò vào trong đoàn quang này, hắn muốn giúp bọn chúng khai phát ra linh trí để chúng trở thành một sinh linh chân chính, như lúc trước sáng tạo ra nguyên sơ thất thần vậy, là vì để giải sầu. Bất quá nơi này là đoạn cuối cùng của dòng thời gian, sau này coi như hắn có trở về thì hai quang đoàn này cũng không giúp gì được hắn. Đợi linh trí của hai quang đoàn triệt để khai phá, Tần Quân rốt cuộc có thể dùng ý thức để giao lưu. Chấm chính là thiên đế, nhớ kỹ danh hào của chấm. Tần Quân tủm tỉm cười, phảng phất như một quái thúc thúc đang dẫn dụ hai cái tiểu lô ly. Hai cái quang đoàn, cái kiểu cái không, một cái nhịn không được mà hỏi, vậy danh hào của chúng ta là gì? Các người hy vọng chấm lấy cho các người danh tự hay là tự mình tìm lấy? Tần Quân hỏi. Danh hào chính là biểu tượng của sự tồn tại, nó vô cùng trọng yếu, cho nên nhất định phải thận trọng. Lấy như thế nào? Một cái quang đoàn khác hiếu kỳ hỏi. Tần Quân ngẩn người ra, dù sao tu luyện quá lâu hắn cũng muốn thư giãn một tí. Để chậm nói một chút cố sự thiên đỉnh cho các ngươi nghe. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu giảng giải về cuộc đời của mình. Ở một địa phương tên là Huyền Đương Đại Thế Giới, có một hoàng tử tên gọi là Tần Quân. Mới đầu hai cái quang đoàn còn nghe không hiểu, nhưng thanh âm của Tần Quân cực kỳ có ma lực, để trong óc của bọn chúng không tự chủ được sinh ra hình ảnh của chuyện xưa. Tần Quân từ Càn Nguyệt Vương quốc của Huyền Đương Đại Thế Giới bắt đầu kể, rồi Tiềm Long Vũ Hội, rồi vùng đất vô chủ, Quan Thiên Đại Hội, xuyên qua biên hải, thần vực đại chiến, âm trương nhị giới, thiên hạ cửu đế, rồi lại nói đến 3000 đại thế giới, vũ trụ thánh môn, kỳ ngộ ở bát hoang, rồi vô song chiến, rồi cổ thánh đế đạo, lần thứ nhất thành lập về thế giới quan cho chúng. Bởi vì Tần Quân ảnh hưởng mà thế giới quan của bọn chúng có xu thế giống như Tần Quân. Tần Quân một mực giảng thuật đến thống nhất, Hồng Mông thì mới kết thúc. Lại sau này hắn không cần phải nhiều lời nữa, cho dù nơi này là điểm cuối của dòng thời gian, vạn nhất mà có biến số thì phải làm sao, hắn phải lưu lại một đường lui cho mình. Những thần linh kia thật là đáng giận. Đúng rồi, Bạch Nhãn Lang không hiểu được việc có ơn tất báo sao? Hai tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn nói, từ ngữ nói ra cũng là học từ Tần Quân. Vậy các người đã nghĩ ra tên của mình chưa? Tần Quân cười hỏi. Từ khi linh trí của hai tiểu gia hỏa này triệt để khai phát thì hắn liền không có tịch mịch nữa, cho nên hắn cũng xem chúng như con của mình vậy. Đối với việc bọn hắn lấy danh tự như thế nào, hắn khá là chờ mong. Nói không chừng là có chút kinh hỉ. Ta gọi là Bất Hủ, còn ta gọi là Vĩnh Hằng. Hai tiểu gia hỏa chăm miệng một lời mà nói, để cho Tần Quân sửng con nhà bà sốt ra. Bất Hủ, Vĩnh Hằng. Tần Quân nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa mà xuất thần. Chẳng lẽ cái này có quan hệ tới Bất Hủ cảnh và Vĩnh Hằng chi cảnh sao? Không đúng. Nơi này là đoạn cuối của thời gian, không phải là khởi nguyên, tên cảnh giới còn sinh ra trước chúng. Nghĩ xong, Tần Quân lắc đầu, đối với đoạn cuối của thời gian hắn vẫn là hiểu được quá ít. Nơi này khác với thủy nguyên giới quá nhiều, chỉ nói ánh sáng nơi này thôi cũng đã mạnh hơn thủy nguyên khí vô số lần rồi. Sau đó hắn không tiếp tục để ý đến Vĩnh Hằng Bất Hủ nữa, mà bắt đầu tự mình tu luyện. Bởi vì vết xe đổ của Hồng Mông Thần Linh, hắn không có trợ giúp Vĩnh Hằng Bất Hủ tu luyện, mà để chúng ở một bên hóng mát thôi. Từ khi có linh trí thì hai tiểu gia hỏa bắt đầu chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất, căn bản là không cần Tần Quân. Cứ như vậy, Tần Quân không ngừng hấp thu ánh sáng, Bất Hủ Vĩnh Hằng thì du ngoạn khắp nơi. Theo ánh sáng càng ngày càng ít thì thế giới này cũng theo đó mà thu nhỏ lại, địa phương không có ánh sáng, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng liền không cách nào tiến vào, bao quát cả thần thức của Tần Quân ở trong đó. Tần Quân vẫn xếp bằng ở chỗ cũ, thân hình như danh tự của hai tiểu gia hỏa, Vĩnh Hằng Bất Hủ. Trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, Tần Quân cũng ban tên cho mảnh thế giới này. Thủy Trung Thế Giới, có nghĩa là thế giới cuối cùng. Tên như ý nghĩa, cuối cùng của hết thảy. Thế giới hư vô chân chính, trừ ánh sáng ra thì chẳng có gì cả. Rất lâu sau, thì trung thế giới đã thu nhỏ đến vạn dặm, tu vi của Tần Quân đã cực mạnh, do phía trước khi xuyên qua, tựa như là thoát thai hoán cốt vậy. Mặc dù không có cảnh giới, nhưng chí cao thần lực của hắn đủ để phá hủy hết thảy, bao quát cả quy tắc. Hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện thì chí cao thần lực sẽ tràn ra, căn cứ vào tâm tình của hắn mà hành động. Nếu như hắn muốn ai chết, chí cao thần lực sẽ phá hủy đối phương. So với bất hủ thần lực thì càng có lực phá hoại hơn. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng lại càng bất an, mặc dù bọn chúng ngây thơ vô tri, nhưng thủy chung thế giới thu nhỏ lại để bản năng của chúng cảm thấy sợ hãi. Nếu như thủy chung thế giới biến mất thì bọn chúng nên làm gì? Dưới sự sợ hãi, bọn chúng chỉ có thể dựa lại gần Tần Quân, như hài tử ở trước mặt cha mẹ tìm kiếm sự bảo hộ. Tần Quân không để ý tới, thần trí của hắn cũng bị hạn chế trong phạm vi vạn dặm, để hắn cũng có chút khủng hoảng. Nếu như không làm như vậy thì hắn sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn. Phá rồi lại lập. Nếu như cuối cùng của thời gian không có gì, vậy thì chấm lại sáng tạo hết thảy. Tần Quân mở mắt, ánh mắt kiên định. Hắn cũng không thể tính toán rõ ràng mình đã tu luyện bao lâu, có lẽ so với thời gian trước ở Hồng Mông còn dài hơn. Hắn tu luyện đồng thời cũng đang không ngừng lĩnh ngộ. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy thủy chung thế giới có lẽ là khởi nguyên của dòng thời gian mới, giống như một đoạn luân hồi vậy. Nếu không thì vì sao thủy chung thế giới lại có nhiều chỗ tương tự với nguyên sơ thế giới như vậy? Chỉ là như vậy mà nói, hết thảy trước kia sẽ biến mất sau. Ở lúc gần cuối của thời gian, nguyên vị diện thứ 8 chỉ còn lại có hắn, mà hắn kia cũng không có kiên trì được đến thủy chung thế giới, cho dù hắn sáng tạo ra mới hết thảy thì tính sao. Chờ hắn trở lại lúc đầu, nên trải qua thì hết thảy vẫn phải trải qua. Không, có lẽ vận mệnh chi luân mang chấm tới đây chính là vì để cải biến hết thảy. Ánh mắt của Tần Quân lần nữa khôi phục sự kiên định, nghĩ xong hắn càng tăng thêm tốc độ tu luyện, và chu vi vạn dặm lại bắt đầu co vào. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng ngày càng bất an tiến vào trong ngực của Tần Quân run lẩy bẩy. Đối với điều này Tần Quân thờ ơ. Đời thế giới co vào đường kính chỉ còn 1 mét, ngoại trừ vị trí của Tần Quân thì chung quanh là một mảng đen kịt. Hiện tại ánh sáng chỉ còn sót lại trong vùng đất 1 mét này. Nếu nó mất đi nữa thì hắc ám liền đánh tới. Làm sao bây giờ? Xong đời rồi. Thiên đế, nhanh cứu chúng ta. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng gấp giọng nói như con kiến bỏ trên chảo nóng. Tần Quân mở mắt nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Giờ khắc này Tần Quân không còn tự xưng là chẫm nữa, bởi vì trong lòng hổ thẹn. Đối với bất hủ cùng Vĩnh Hằng mà nói thì thủy chung thế giới là toàn bộ của bọn chúng. Tần Quân muốn không phải là bọn chúng, thậm chí là từ trình độ nào đó mà nói, Tần Quân tương đương với tước đoạt nhà của bọn chúng. Nếu thực sự như chấm nghĩ như vậy thì chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Quân ôm bọn chúng trong lòng hứa hẹn. Ngay sau đó hắn đột nhiên chừng to mắt, tất cả ánh sáng ở chung quanh đều bị thu vào cơ thể. Trong chốc lát hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ, chỉ có bất hủ cùng Vĩnh Hằng đang tỏa ra quang mang, ương ngạnh không tắt. Thiên đế, đây là cảm giác lạnh lẽo sao? Thanh âm của bất hủ thăm thẳm vang lên, âm thanh yếu ớt. Đừng sợ, đằng sau sẽ nghênh đón sự ấm áp, Tần Quân an ủi. Vậy tiếp theo phát sinh cái gì? Vĩnh Hằng hỏi. Các người sẽ trở thành thần, thần sáng tạo hết thảy. Thần, giống như Hồng Mông thất thần mà người nói sao? Còn lợi hại hơn bọn chúng. Thật sao? Tần Quân vừa an ủi bọn chúng vừa thôi động chí cao thần lực của mình. Địa phương không có ánh sáng, hắc ám vô cùng hứng rắn, để cho chí cao thần lực của hắn không cách nào xông phá được. Tần Quân âm thầm phân cao thấp, mẹ nó, chẫm không tin. Chí cao thần lực điên cuồng đánh thẳng vào hắc ám, muốn phá mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Ký tức của bất hủ cùng Vĩnh Hằng càng yếu ớt, không có ánh sáng tiếp tế thì bọn chúng sớm muộn gì cũng tiêu vong. Tần Quân liền phân ra một ít chí cao thần lực cung cấp nuôi dưỡng cho bọn chúng, để chúng không bị tiêu tán đi. Một lần rồi lại một lần trùng kích, một lần rồi lại một lần thất bại. Tần Quân cũng không vội vàng sao động, vẫn đang kiên trì. Sau vô số lần thất bại, oành, tiếng nổ mạnh khai thiên tích địa vang lên, ngay cả bất hủ cùng Vĩnh Hằng rơi vào trạng thái ngủ say cũng bị giật mình bừng tỉnh. Chí cao thần lực như một cột sáng trong đôi mắt của Tần Quân bắn ra, xé toạc bóng đêm, bắn về phía chỗ sâu trong hắc ám. Đạo ánh sáng này chính là ánh sáng sáng thế. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng nhớ kỹ một màn này ở sâu trong đầu. Thiên đế, người thành công. À, chúng ta trở thành sáng thế thần. Hai tiểu gia hỏa trong ngực Tần Quân hưng phấn kêu to, cũng làm Tần Quân phấn chấn. Sau khi lần thứ nhất xông phá hắc ám, hắn tiếp tục thôi động chí cao thần lực, một lần nữa mở ra quang đạo. Oanh! Vô số cột sáng từ trong thân thể hắn liên tiếp oanh ra, xé toạc cả bóng đêm. Hắc ám phá vỡ ra là màu trắng. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng vô cùng kích động, không ngừng ủng hộ Tần Quân. Khi tất cả hắc ám bị chí cao thần lực xé nát hóa thành màu trắng, hai tiểu gia hỏa từ trong ngực Tần Quân bay ra, dù đãng khắp nơi. Tần Quân cũng là dùng hết trí cao thần lực, nhưng thế giới màu trắng kia bị hắn trưởng khống, hắn có thể khống chế từng tấc một. Buồn tẻ, chấm muốn tinh không. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, trong chốc lát vô số sao trời lơ lửng trong thế giới màu trắng này. Trí cao thần lực siêu việt cả bất hủ thần lực, có thể sáng tạo ra bất kỳ vật gì, còn thần kỳ hơn cả tạo hóa đại đạo. Nó có thể căn cứ hình ảnh trong đầu Tần Quân, sáng tạo đồ vật giống y như đúc. Không đủ, chấm còn muốn đại địa. Tần Quân tiếp tục phân phó, dưới chân đột nhiên xuất hiện một khối đại lục mở rộng ra phía ngoài. Trên đại địa phải có cây có nước, chấm muốn nơi đó có núi, chấm muốn chỗ này có biển. Trên đỉnh đầu hóa thành bầu trời có mây trắng tô điểm. Tần Quân không ngừng hạ lệnh, dần dần thì một thiên địa hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. Wow, đây là thế giới mà thiên đế nói cho chúng ta nghe sao? Đẹp thật, người mau đến xem, biển cả thực sự có thể đi vào. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng tùy ý ngao du giữa thiên địa cực kỳ hưng phấn. Tần Quân vẫn đang sáng tạo, hắn muốn trước sáng tạo ra một thiên địa hoàn chỉnh, có núi, có nước, có cây, có nguyệt, có mây, có gió. Thủy chung thế giới đã qua, tiếp theo chính là hết thảy, mọi thứ đều hoàn toàn mới. Chấm gọi một chu kỳ như vậy là kỷ nguyên. Một kỷ nguyên đi qua, kế tiếp là một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tần Quân tự mình lẩm bẩm trong cõi tối tăm, phảng phất như chế định ra quy tắc gì đó. Bầu trời nổi sóng để hưởng ứng với hắn. Đại địa cùng hải dương nhanh chóng lan tràn, trời xanh cũng là như vậy. Tần Quân thì lại không có lập tức sáng tạo sinh linh, bởi vì hắn đã hứa hẹn cùng Vĩnh Hằng Bất Hủ là muốn để chúng trở thành thần, thần sáng tạo hết thảy. Nghĩ xong, tâm thần Tần Quân khẽ động, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng lăng không xuất hiện trước mặt hắn. Hai tiểu gia hỏa rất kinh ngạc. Chấm chuyển cho các ngươi công pháp để cho các ngươi tự trở thành sáng thế thần. Đây là vạn sinh sáng tạo công mà chấm lĩnh ngộ ra. Vạn sinh sáng tạo công. Tần Quân bắt đầu truyền thụ vạn sinh sáng tạo công cho Vĩnh Hằng và Bất Hủ. Đây là công pháp mà hắn hấp thu thủy chung thế giới ngộ được, lấy chi cao thần lực làm cơ sở để mà sáng tạo. Không có chi cao thần lực thì không cách nào tu thành vạn sinh sáng tạo công. Vì để cho hai tiểu gia hỏa này có thể tu thành vạn sinh sáng tạo công, hắn còn cố ý cho bọn chúng hai đạo chí cao thần lực để trợ giúp bọn chúng luyện thành thần công này. Đợi hai tiểu gia hỏa luyện thành vạn sinh sáng tạo công, thế giới của kỷ nguyên thứ nhất cũng sẽ triệt để thành hình. Oanh! Hai tiểu gia hỏa bay tới không trung giống như là hai hạo nhật dâng lên, kinh phòng vũ động, lôi điện lập lòe. Hải dương bốc lên, lôi vân gào thét giận dữ, làm đại địa run rẩy. Thiên địa! Chúc mừng hai vị tân thần sinh ra. Tần Quân lại đứng ở trên đỉnh núi ngước nhìn hết thảy, trên mặt nở ra nụ cười hiền lành. Hy vọng các ngươi đừng có làm chấm thất vọng, Tần Quân âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ lại cũng lắc đầu mà cười. Cho dù Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng ngày sau giống như Hồng Mông thần linh phản bội hắn thì lại thế nào? Hắn là người thuộc về kỷ nguyên cũ, hắn còn phải trở về. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng không có liên quan gì tới hắn cả. Ý thức của hai tiểu gia hỏa ngày càng cường đại, toàn bộ thiên địa như phảng phất muốn vỡ vụn vậy. Bọn chúng liền hưng phấn điên cuồng, phát tiết cảm xúc của chính mình. Qua hồi lâu bọn chúng mới thành công đột phá, bọn chúng còn mạnh hơn đại diễn thần chi ở kỷ nguyên trước. Dựa theo đánh giá của Tần Quân thì thực lực của bọn chúng ở giữa đại diễn thần chi cùng với đại diễn thủy nguyên chủ. Sau khi đột phá thành công, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng nhanh chóng bay tới trước mặt Tần Quân líu díu nói không ngừng. Tiên đế, bây giờ chúng ta là sáng thế thần chưa? Tiên đế, người nói chúng ta có tính là con của ngươi không? Giống như cố sự mà ngươi giảng là thừa kế nghiệp cha. Nghe hai tiểu gia hỏa này nói, trong lòng Tần Quân ấm áp, tình nghĩa của bọn chúng sớm đã như tình phụ thân. Vậy các ngươi còn không gọi cha? Tần Quân tức giận cười nói. Nhìn thấy bọn chúng, hắn phảng phất như thấy được tầng lăng mệnh và thiên vận. Khi còn bé thì bọn chúng cũng hoạt bát y như vậy, đáng tiếc là hắn lại không làm tròn trách nhiệm của người cha, không có làm bạn ở bên Tử Hải. Bên hải tử, đến lúc chúng trưởng thành. Cha! Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng kích động gọi, hô trọn vẹn mấy trăm lần, thẳng đến khi bị Tần Quân quát ngưng lại, bọn chúng mới im miệng. Tần Quân trầm giọng nói, còn không mau diễn luyện vạn sinh sáng tạo công đi. Nghe vậy, hai tiểu gia hỏa vội vàng xoay người, hiện tại bọn chúng còn đang duy trì trạng thái ánh sáng, thân hình rất giống như tiểu hài tử của nhân tộc thần thánh nhưng lại có chút đáng yêu. Vĩnh Hằng cao hơn Bất Hủ một chút cho nên nó làm ca ca, còn Bất Hủ thì làm đệ đệ. Ta tên Vĩnh Hằng, hiện tại sáng tạo nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa, ban tên là Vĩnh Hằng thần tộc. Vĩnh Hằng liền phất tay nói, từng điểm sáng bay ra khỏi cơ thể nó chừng có cả ngàn, giống như sao trời lơ lửng trước mặt nó vậy. Bất Hủ không cam lòng yếu thế cũng đi theo phất tay nói, ta tên Bất Hủ cũng sáng tạo nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa, ban tên là Bất Hủ thần tộc. Ngay sau đó trong cơ thể nó đồng dạng cũng bay ra 1000 điểm sáng. Vĩnh hằng thần tộc, bất hủ thần tộc ư? Tần Quân cười đến híp cả mắt lại, hai tiểu gia hỏa này thực sự là có ý tứ đặt tên. Từ nay về sau, bất hủ thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc lấy thiên đế làm tổ, gọi chúng ta là phụ thân. Hai tiểu gia hỏa chăm miệng một lời mà hô, đáng tiếc không có ai đáp lại. Tinh linh mới sáng tạo ra chưa có khai phá linh trí, giống như lần thứ nhất Tần Quân gặp được bọn chúng vậy. Bất hủ cùng vĩnh hằng không đạt được sự phản hồi, mặt giống như là đưa đám, còn cho rằng là bản thân mình sáng tạo thất bại. Tần Quân yêu chiều nhìn chúng một chút, sau đó phất tay. Chí cao thần lực của hắn cực kỳ cường đại, vô luận là về số lượng hay chất lượng thì đều không phải là bất hủ vĩnh hằng có thể so sánh được. Trong chốc lát thì 2.000 điểm sáng bị chí cao thần lực của Tần Quân bao phủ, thì chớp mắt linh trí của bọn chúng đều được mở ra. Năm đó phụ thân dạy các ngươi như thế nào, các ngươi còn nhớ hay không? Tần Quân nhìn bất hủ cùng vĩnh hằng mà nhắc nhở. Hai tiểu gia hỏa ngẩn người ra, lúc này hưng phấn lên bắt đầu triệu tập chủng tộc của mình. Trong thế cảnh này, Tần Quân mỉm cười xoay người rời đi, sau đó liền xem hai tên gia hỏa này biểu hiện thế nào. Tần Quân cũng có sự tình bản thân phải đi làm, hắn biến mất tại chỗ, cấp tốc tiến vào thiên nhai hải giác. Ở bên ngoài thiên địa vẫn hắc ám như cũ, Tần Quân đưa tay đụng chạm vào hắc ám, tay của hắn có thể luồn vào, nhưng rất nhanh tay hắn lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà tiêu tán đi, giống như bị hắc ám thôn phệ vậy. Hắn nhíu mày thu tay lại, tay phải trong nháy mắt liền khôi phục. Chấm nên trở về như thế nào đây? Tần Quân lâm vào xoắn suýt, hắn sáng tạo ra kỷ nguyên mới. Thế nhưng giờ khắc này hắn cảm giác mình đã cách thiên đình rất xa xôi đến mức hắn cảm thấy thiên đình chỉ như một giấc mộng, hắn chưa từng có loại cảm giác thế này. Cho dù xuyên qua đến nguyên sơ thế giới, hắn vẫn còn hy vọng trở về, nhưng lần này hệ thống thần thoại bị xóa, vận mệnh chi luân lại biến mất, hết thảy những thứ hắn quen thuộc đều biến mất. Hắn không ở quá khứ mà lại bị rốt ở tương lai. Chẳng lẽ chấm phải tìm được vận mệnh truy luân mới có thể trở về được sao? Tần Quân lẩm bẩm, không có vận mệnh truy luân thì nên làm gì bây giờ? Vậy thì sáng tạo ra một cái. Nghĩ xong, Tần Quân liền ngồi xếp bằng xuống, ngồi trước hắc ám. Tùy tâm mà động, hắn lật tay phải ra, trống rỗng xuất hiện một vòng tròn giống như vận mệnh truy luân, giờ khắc đầy những đường văn, quy tắc thời gian không ngừng huyền ảo lên. Nhưng mà sau đó thì làm thế nào để xuyên việt? Tần Quân lâm vào mê mang, hắn tiến vào thời không vị diện độc lập, nhưng nơi này không có thời không tuyến. Hắn đứng trong hắc ám, chung quanh lại không có một hình ảnh không gian thu nhỏ nào. Từ sau khi bất hủ thần tộc và vĩnh hằng thần tộc sinh ra, thì tân thiên địa liền trở nên náo nhiệt. Tần Quân một mực ở biên giới của thiên địa trầm tư suy nghĩ, đến cùng nên sáng tạo ra vận mệnh chi luân như thế nào. Trọng yếu nhất vẫn là giữa Nguyên Kỳ và hắn có cơn ác mộng. Nghỉ đây. Giữa kỷ nguyên có hắc ám ngăn cản khó mà vượt qua, Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối, nói là hắc ám còn không bằng nói phía trước không có gì, không có thời gian, không có ánh sáng. Thôi thì chậm vẫn là nghĩ biện pháp để tu luyện đi. Hắn hấp thu tất cả ánh sáng, mặc dù đều hóa thành nguồn nhiệt trong cơ thể, nhưng cũng không phải luyện hóa tất cả thành chí cao thần lực. Đợi nguồn nhiệt của hắn chuyển biến thành chí cao thần lực thì tu vi của hắn tất nhiên có thể lần nữa bay vọt lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại mọi người phía sau.